sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, Mục Loan Loan tấn mép chăn cho Long Tiên Sinh cẩn thận xong. Tiếp theo lại lấy mấy khối linh thạch đặt trên xe lăn ban nãy mà vẫn chưa bị hấp thu để lên giường. Dựa theo phương pháp thiết bá đã dạy cho lúc nãy, ấn cái nút ẩn bên cạnh xe lăn một chút, xe lăn mau chóng liền biến thành một vật gấp hình chữ nhật màu bạc. Cô thu xe lăn lại xong, lấy linh thạch đặt bên gối Long Tiên Sinh, cầm một bình thuốc mỡ nhỏ lên, bắt đầu xức vào miệng vết thương trên cổ chân mình do bị lớp vảy sắc bén của Long Tiên Sinh cắt qua. Pi, manh manh gặm xong đan dược. Gắt gao dụi đầu vào cái đệm nhỏ của nó, nghiêng đầu nhìn cô làm nũng, manh manh thật sự sợ hãi nha, căn bản không muốn trở thành một con chim ngốc luôn đâu. Mục Loan Loan cầm thuốc mỡ, đi đến bên người nó, nhẹ nhàng sức sức lên cái cánh nhỏ cũng bị cắt qua một chút của nó. Xoa xoa khăn quàng cổ của manh manh, manh manh thật dũng cảm, pi. Vậy manh manh ở trong phòng giúp ta canh chừng tên rồng lớn kia được không? Trên môi Mục Loan Loan mang một tia cười. Không biết tâm thái mình đang nghĩ cái gì mà lại cảm thấy nói chuyện không chừng manh manh có thể nghe hiểu. Pi, manh manh run run lông xù. Lập tức liền củng cố tinh thần lên. Di chuyển cái thân thể có chút mập mập của nó. Nhìn về phía con rồng xấu xa kia. Pi Pi kêu hai tiếng như là tỏ vẻ mình nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mục Loan Loan thấy nó dễ thương đến mềm nhũn trong lòng một ít. Vốn định chọn một gốc cây non đặt trong vườn nhanh chóng dưỡng thành quả để thưởng cho manh manh. Kết quả ra cửa vừa nhìn một cái liền thấy trên hành lang đều là máu đen. Những cây vốn dĩ còn dư lại không ít đó cũng toàn bộ đều chết héo. Ngay cả đất thoạt nhìn cũng không thể dùng. Mục Loan Loan sâu kín nhìn thoáng qua anh rồng bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường. Thật đau lòng, một, mấy chục cây cây non còn gì? Không còn cây nào cả, cây non không còn thì thôi cũng chịu đi. Nhưng chủ yếu là đất cũng không thể dùng, cô phải đi đào đất lại một lần nữa rồi. Mục Loan Loan phóng tầm mắt nhìn quanh sân, trên mặt đấy cũng có một bãi vết máu cùng vầy, trên vách tường và trên cửa đều nhiễm máu. Có một phần bông tuyết rơi xuống chưa kịp đọng lại đã bị hòa thành máu loãng. Nếu chợt nhìn thấy như vậy quả thực còn đáng sợ hơn cả hiện trường giết người. Cũng may mắn hiện tại là ban ngày, trái tim cô cũng đã mạnh mẽ hơn so với trước kia nhiều rồi. Bằng không hiện tại chỉ sợ còn chưa có cách lấy lại bình tĩnh. Mục Loan Loan nhanh chóng tính toán trong lòng một chút nên phải làm gì tiếp theo. Nấu nước, tắm rồng, kiếm tiền, cô chợt nghe mùi máu tươi xông vào xoang mũi, nghe thấy manh manh nhỏ giọng ho khan, dứt khoát đóng hết cửa sổ và cửa chính trong phòng lại. Trước kia mở cửa sổ ra là để thông gió, hiện tại lạnh như vậy rồi, bên ngoài lại toàn là mùi máu tươi, mấy cái vảy từ trên người Long Tiên Sinh rơi xuống thỉnh thoảng còn sẽ bốc lên một ít sương mù màu đen nữa chứ. Chỉ sợ không phải cái thứ gì tốt. Yêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495 cây 18 cây. Try being the most popular twin in town. Now, try being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovelace Merrick, completed, 1, 1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101 cây 5, 3K, tác giả, miêu mao nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2 cây 4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Orange Bride, Merit to Mr. Zerk, 987K33, 3K, hay is rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, Edit, Nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, Zerk, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3 em 97, 2 k, em, quote, curiosity kill the kitty Miss Adam. Em, quote, me body Stephen, slowly he turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, ngừng thở, cẩn thận tránh mấy cái vảy trên mặt đất. Đi đến cửa viện, lặng lẽ nhặt cái sọt cùng đống đồ vật rơi rụng mà lúc nãy bị dòng khí khi anh rồng rơi xuống đất phá tan. Bên trong không có đồ vật gì đặc biệt quý trọng, chỉ có cái mũ cô mua cho mình. Một ít đồ vật thủ công chuẩn bị làm lại chăn cho manh manh nhưng bây giờ vải dệt đều hỏng. Dính máu đen còn rách tung tóe, chỉ còn cách mua lại đồ mới thôi. Mục Loan Loan hơi chua xót. Thật vất vả kiếm được ít tiền mới dám mua một cái mũ còn khá xinh đẹp. Kết quả cứ như vậy liền không có nữa. Sọt cũng hỏng rồi, tuy giá tiền cũng không quá mắc, nhưng lần sau cô đi cửa chỉ có thể dùng túi đỡ vậy. Mục Loan Loan nhặt nhạnh thu dọn mọi thứ xong, cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Hôm nay thời tiết không tốt, gió lại không lớn, mùi máu tanh tanh cũng chậm chạp không chịu tán đi. Cô tới phòng bếp, trước nấu một nồi nước, nhìn ba con linh gà con run bần bật đứng sát vào nhau ở trong lòng. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tốt, chúng nó cũng không xảy ra việc gì. Trong khi chờ nước nấu sôi, Mục Loan Loan cầm xẻng cùng mấy chậu hoa còn dư lại lúc trước trong túi càn khôn. Chuẩn bị đi đào đất, sau khi cô tới sau điện. Cô mới phát hiện trên mặt đất cũng có vảy của Long Tiên Sinh rơi rụng lung tung. Mục Loan Loan hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Mặt trên nóc lóe sáng lấp lánh tia máu. Mục Loan Loan, cái con rồng này chỉ sợ là bay đến giữa không trung rồi điên cuồng xoay người đi. Hai, nàng nhanh chóng tới chỗ lúc trước vẫn hay đào đất, cũng còn may là chỗ này không bị dính máu của Long Tiên Sinh. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất nhiều thực vật không có cách nào chỉ dựa vào linh lực liền dưỡng ra tới mức trưởng thành được. Hoặc là nói, hiện tại thực lực của cô không đủ làm cho linh thực từ hạt giống trống rỗng biến thành thực vật trưởng thành được. Lúc Mục Loan Loan còn là nhất giai, cô có thể trực tiếp dùng linh lực dục sinh hạt giống nhiên thảo, nhưng lại không thể dục sinh hạt giống bích tinh thảo nhất giai. Hiện tại cô đã có thực lực tam giai, có thể dục sinh hạt giống bích tinh thảo nhị giai, nhưng đối với ngưng tuyết tuy cũng cùng là hạt giống nhị giai lại không hề có biện pháp nào dục sinh được. Cần phải có đất, mà linh thổ thì tất nhiên cũng càng nhiều càng tốt, cũng may hiện tại sức lực cùng thể lực của cô đều không còn yếu ớt như trước kia. Mau chóng đào được đất cho mười mấy chậu hoa nhỏ, còn thuận tiện quét dọn đống tuyết chung quanh thiên điện. Đem mấy chậu đất tạm thời để vào một cái túi càn khôn nhỏ. Mục Loan Loan quyết định sau này sẽ rời chỗ làm việc qua một thiên điện khác mới được. Chỗ bên đó cũng rộng rãi. Có thể quét dọn sơ sơ rồi đem mấy cây non ở trước thư phòng qua bên đó để. Chờ cô bưng nước nóng trở lại trong phòng thì manh manh đã sắp ngủ rồi. Nó đang nỗ lực trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hướng anh rồng. Đầu nhỏ cứ gà gật từng chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa bị Mục Loan Loan chậm rãi đẩy ra. Lập tức giật bắn cả người, sợ tới mức suýt chút nữa lăn từ trên cái đệm nhỏ xuống đất. Cách chương.